con gái phải xinh. Là con gái phải xinh. All your baddies calling me. Hard party on the beach. All your baddies calling me. Hard party on the beach. Dài tối tăm là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây, làm ai bối rối từ khi em vừa ghé qua, lại gần hơn nữa em biết anh đang nghĩ suy về em. Your heart, your love, yêu dù mãi mãi, người đừng nói dối anh đã yêu ai. Your heart, your love, yêu dù mãi mãi, người còn hoài chờ mong mãi mà anh mắt cứ dõi theo em. Là con gái phải xinh. See your body move. Là con gái phải xinh. It's me and you. Là con gái phải xinh. All your baddies calling me. Fantasy, my favorite. Party, party on the beach. Your flavor, what you call it? Get it right, what you mind? Take my time, would you take the lead? What you tell me this? Yeah, baby, let me take my time, baby. All I know is you got your and I got mine, and excited, baby. What you know about it? Roma rain, I keep coming back. Escalated when we on the track. Tango killing the track. Like, yeah, baby. Như ánh sáng bên trong đêm dài tối tăm, là đôi chân ấy quyến rũ nhất nơi đây. Con gái phải xinh.